Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830 Ngọc Tùy. Đạo hữu có từng nghe nói quá, Ngọc Tùy. Hồng Loan thấy Giang Nam Như rất là ý động, không khỏi đại hỉ, vội vàng hỏi, Ngọc Tùy. Giang Nam Như đột nhiên biến sắc, nói, thật sự, đúng là, Hồng Loan gật đầu, nói, thả số lượng kinh người. Giang Nam Như hít ngược một hơi khí lạnh. Nếu là đúng như Hồng Loan theo như lời, kia chuyến này cũng không tính cái gì. Kia Ngọc Tùy được xưng tu chân giới bẩm sinh linh dược. Cùng lúc trước Giang Nam Như đạt được vân mẫu cao tương tự. Nhưng nếu là muốn tương đối nói, lại là khác nhau một trời một vực. Kia Ngọc Tùy tinh thuần độ, chính là vân mẫu cao ngàn vạn lần. Trong truyền thuyết, chỉ cần thu hoạch đến một giọt ngọc tùy, liền có thể khởi tử hồi sinh, hoạt tử nhân, nhục bạch cốt, tu sĩ dùng, cũng có thể tăng cường tu vi, kéo dài tuổi thọ, sự tình quan trọng. Giang Nam Như lại không dám làm hưng phấn choáng váng đầu óc. Nói, kia còn thỉnh đạo hữu kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, tiểu muội cân nhắc một vài, lại làm quyết định, ân, cũng hảo. Hồng Loan nhìn thoáng qua Giang Nam Như. Nhưng thấy trước mắt nữ tử tư sắc giống nhau, lại cực có thể nhẫn nại, không khỏi xem trọng liếc mắt một cái. Phàm là thường nhân nghe nói này tin tức, hoặc là rất là vui sướng, hoặc là rất là không tin. Như Giang Nam Như như vậy chấn định, Hồng Loan lại là lần đầu nhìn thấy. Hồng Loan thanh thanh giọng nói, chậm rãi nói, ta kia sơn môn, lại là gần đây rời đến Yến Quốc. Ta cũng là vô tình bên trong tìm đến đây cá. Một khi được đến này cá, ta liền lặng yên đi tầm bảo. Chỉ là lần đó lại không có thành công. Giang Nam Như nghe Hồng Loan từ từ kể ra, không khỏi kinh ngạc nói. Lại là vì sao? Ta đem nhiều bảo cá đặt đến biển rộng bên trong. Kia cá nhập biển rộng, tất nhiên là ở phía trước dẫn đường. Hồng Loan chậm rãi nói. Ta một đường theo ở phía sau. Lại thấy kia cá rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc chui vào tới rồi biển sâu bên trong. Phải biết, kia biển sâu không thể so lục địa, tu vi không đủ, tất nhiên sẽ bị kia biển sâu áp lực áp tan xương nát thịt. May mà ta đang ở kiên trì không được thời điểm, thấy kia nhiều bảo cá đình chỉ bơi lội. Hồng Loan nói tiếp, ta thấy kia cá không hề bơi lội, tất nhiên chung quanh liền có bảo vật, đang ở khắp nơi tìm kiếm thời điểm. Lại thấy kia đáy biển nham thạch bên trong, tươi sáng có vật, ta vội vàng tới gần, lại ở nham thạch bên trong thấy được ngọc tùy. Kia ngọc tùy tuy là trong truyền thuyết đồ vật, lại là cực kỳ dễ dàng phân biệt, ta vừa thấy tức khắc đại hỉ, lại như thế nào? Giang Nam Như cũng biết kia ngọc tùy khó được, lại là cực dễ dàng phân biệt, vội vàng hỏi, chẳng lẽ là kia chung quanh có yêu thú trông coi không thành? Phàm là thiên tài địa bảo, chung quanh đều sẽ có trông coi thủ hộ thú. Bởi vậy Giang Nam Như mới có thể đặt câu hỏi, không phải. Hồng Loan bất đắc dĩ cười, nói, lại là ta khó có thể mở ra kia ngoại tầng nham thạch. Hồng Loan nói xong, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng mỉm cười. Nói tiếp, thật là, không thấy bảo vật, lại không thể lấy chi mảy may a. Ai, thì ra là thế. Giang Nam Như cũng là liên tục lắc đầu, có vẻ rất là bất đắc dĩ. Kia ngọc tùy vốn là bẩm sinh sinh thành, tự nhiên là ẩn sâu ở nham thạch bên trong. Kia ngọc tùy lại là ở biển sâu bên trong. Biển sâu áp lực cường đại, thả không chỗ mượn lực. Nghĩ đến kia Hồng Loan cũng khó có thể mở ra, bởi vậy ta một hồi ở đây liền tìm chung quanh giúp đỡ. Nghĩ đến kia nham thạch tuy là kiên cố, nếu là tìm 5 vị kim đan kỳ tu sĩ, cũng có thể nỗ lực mở ra. Hồng Loan chậm gì gì nói, ân, có lẽ có thể, không biết làm sao. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới hồi lâu phía trước cùng Hồng Loan lần đó hợp tác. Lại là trong lòng lão đại không mau. Thời gian thấm thoát, liền Hồng Loan tu vi đều tới rồi kim đan kỳ. Thật đúng là thế sự khó liệu. Hết chương.